Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, chương 1615, luận đạo. Đây là, chấm ngoặc kép, Dịch Vân trợn mắt lên, nhìn Nhân Hoàng hư ảnh mỗi một bút rơi xuống. Hắn viết là Dịch Vân hoàn toàn chưa từng thấy một loại văn tự. Những văn tự này, Dịch Vân mặc dù không biết, nhưng hắn thông hiểu ẩn chứa trong đó đại đạo. Mỗi một chữ, cho Dịch Vân cảm giác đều hoàn toàn khác nhau. Một hàng chữ liền lên, để Dịch Vân khí huyết cuồn cuộn. Tựa hồ hận không thể lập tức cầm lấy binh khí, liều lĩnh chém giết một hồi. Hắn tựa hồ thấy được thiên quân vạn mã, núi thây biển máu, tiện đà lại nhìn thấy một người đàn ông, cầm trong tay trường thương, đứng thẳng ở hư không mịt mờ bên trong. Nhân Hoàng tiền bối, là đang cùng ta luận đạo. Dịch Vân hít sâu một hơi, tâm tình cũng từ từ bình tĩnh lại, ánh mắt cùng tâm thần đều toàn bộ ngâm vào những văn tự này bên trong. Hắn suy đoán, Nhân Hoàng tiền bối truyền thừa cuối cùng, liền có thể dấu ấn ở những văn tự này bên trong. Dịch Vân trần chờ giơ tay lên, theo Nhân Hoàng đồng thời khắc họa, hai cỗ ngất trời khí huyết lực lượng, từ Dịch Vân cùng Nhân Hoàng trên người bộc phát ra, ở không trung tụ hợp đến cùng một chỗ, mà Dịch Vân cùng Nhân Hoàng khắc vẽ ra văn tự, cũng đồng thời tạo nên pháp tắc gợn sóng. Hai loại văn tự, tựa hồ cách ngàn tỷ năm năm tháng sông, lẫn nhau cộng hưởng, trên bầu trời sương mù, bị này cỗ sức mạnh bàng bạc tách ra, mênh mông tinh hà buông xuống hạ vạn ngàn ánh sao, hướng về Nhân Hoàng đầu ngón tay hội tụ. Vào giờ phút này cảnh tượng, phảng phất hóa thành vĩnh hằng, nhìn thấy loại này tình hình, ở đây đông đảo thế lực các đệ tử, bao quát mấy đại thần vương đều sợ ngây người. Chuyện gì thế này? Bọn họ vừa rồi còn ở ác chiến. Tuy rằng Dịch Vân biểu hiện kinh người, thậm chí nuốt vào Nhân Hoàng vạn ma sinh tử luân, nhưng cũng không có nghĩa là Dịch Vân thắng. Tiếp tục nữa hắn khả năng vẫn là sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng là hiện tại, hai người bọn họ lực lượng pháp tắc hòa lẫn, đưa tới dị biến. Cái kia Dịch Vân đều viết những gì? Các thế lực lớn, các đệ tử đều liều mạng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ Dịch Vân cùng Nhân Hoàng bóng mờ đến cùng khắc hạ cái gì. Có thể trên người hai người đều tựa hồ bao phủ một tầng mỏng manh sương mù giống như vậy. Mà ngón tay của bọn họ đều hội tụ điểm điểm tinh quang, căn bản không cách nào bắt giữ quỹ tích. Không được, hoàn toàn không nhìn thấy. Rốt cuộc là cái gì? Chấm ngoặc kép, một tên đệ tử cật lực đến xem, lại đột nhiên cảm giác được hai mắt đâm nhói, một trận choáng váng thất thần, cũng không biết chính mình người ở phương nào. Đây là hắn tay một bên truyền đến gầm lên giận dữ. Cũng không muốn nhìn, tên đệ tử này mạnh mẽ mà thức tỉnh, phát hiện mình thì đã lệch cách mắt trận, nhất thời trong lòng kinh hoàng, sợ bị vấn tội, vội vã lại trở về vị trí bên trên, phát sinh gào to là kim xí thiên bằng. Hắn lúc này tức đến nổ phổi. Hắn không nghĩ tới, Dịch Vân không chỉ hấp thu Nhân Hoàng một đòn cuối cùng, lại vẫn cùng Nhân Hoàng bàn về nói tới, cùng Nhân Hoàng luận đạo. Loại này cơ duyên quả thực để người ghen tị. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này khả năng thông qua Nhân Hoàng khảo nghiệm? Kim Sĩ Thiên Bằng vừa rồi xẹt qua cái này ý nghĩ, liền gặp được Nhân Hoàng trước mặt những chữ kia phù, biến thành vô số óng ánh tinh quang, tràn hướng Dịch Vân, mà đối diện với mấy cái này tinh quang, Dịch Vân không có chống lại, mà là mau thả cả người, tùy ý này chút tinh quang trào vào bên trong cơ thể. Này là Nhân Hoàng lưu lại lực lượng pháp tắc. Này chút lực lượng pháp tắc gột rửa trùng kích Dịch Vân thân thể, mà Dịch Vân thì lại đứng bình tĩnh đứng ở đó, toàn bộ người đều đắm chìm trong pháp tắc hào quang bên trong. Một luồng cùng vũ trụ thời gian đồng dạng đại đạo khí tức từ trên thân Dịch Vân dần dần tản ra, những đệ tử kia kinh ngạc phát hiện Dịch Vân trên người khí tức càng cùng Nhân Hoàng bóng mờ càng ngày càng tương tự. Đều là gần kề đại đạo bản nguyên, thậm chí phảng phất đại đạo hóa thân. Lúc này, Nhân Hoàng bóng mờ lại dương cao nhấc tay một cái, một đạo lôi hỏa lực lượng cũng tràn hướng Dịch Vân. Đây là tà thần lực lượng. Dịch Vân trước đối mặt tà thần lực lượng thời gian, cảm nhận được là mãnh liệt uy hiếp, nhưng bây giờ là một loại ôn hòa cảm giác. Dịch Vân trong lòng hơi động, đem tà thần chi hỏa gọi ra. Nhất thời, này một luồng tà thần lực lượng đi vào tà thần chi hỏa bên trong. Không hề bất luận sự chống cự nào địa, chủ động bị tà thần chi hỏa hấp thu. Dịch Vân cảm giác được, hấp thu này cỗ tà thần lực lượng sau, tà thần chi hỏa tựa hồ một hồi liền có biến hóa khác. Ngọn lửa nhấp nháy, một luồng càng khí tức nguy hiểm từ bên trong lộ ra. Tiểu tiểu hỏa diễm trở nên dường như núi lửa giống như vậy. Phảng phất bất cứ lúc nào đem sẽ phun trào. Đa tạ Nhân Hoàng tiền bối. Dịch Vân hướng về Nhân Hoàng bóng mờ thi lễ một cái. Nhìn thấy Dịch Vân tiếp nhận rồi Nhân Hoàng bóng mờ lưu lại pháp tắc cùng hỏa diễm, Quỷ Hinh Tử hai mắt đều cơ hồ muốn phun lửa, Kim Sĩ Thiên Bằng càng là trong lòng giận dữ không thôi. Dịch Vân quả nhiên là muốn thông qua khảo nghiệm. Lúc này, giữa bầu trời 9 viên tinh đấu rơi ở thiên đạo phía trên cung điện. Cửa cung điện tương tự hiện ra 9 viên tinh đấu, cùng với từng cái đối ứng. Sau một khắc, cửa mở ra, thiên đạo mảnh vỡ, một luồng bàng bạc hùng vĩ thiên đạo khí tức từ trong cửa dâng trào ra. Này chút ở bên trong đại trận đệ tử đều không khỏi sinh ra một luồng cúi đầu cảm giác, thậm chí nghĩ phải quỳ lại thần phục. Chỉ có vài tên thần vương có thể hoàn toàn lơ là cái cảm giác này, nhưng là rung động trong lòng bọn họ, nhưng không như những đệ tử này thiếu. Thiên đạo mảnh vỡ, tựu ở bên trong cung điện, mà lúc này, bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Dịch Vân tiến nhập cung điện bên trong, ở hướng về Nhân Hoàng bóng mờ sâu sắc hạ bái phía sau. Dịch Vân nhìn về phía trước mặt cung điện, này cỗ thiên đạo khí tức, khiến người trong lòng mong mỏi. Thiên đạo tuyên cổ bất biến, vạn thế trường tồn. Thiên đạo chính là vạn vật pháp tắc chi tổng, là trong thiên địa tất cả vận hành quy luật, làm vân vân trong chúng sinh một thành viên. Đối mặt thiên đạo, thời gian đáp lại có nhỏ bé cảm giác vô lực. Mà Dịch Vân nhưng là tâm thần khuấy động, eo lưng thẳng tắp, thân là võ giả, bắt nguồn từ bé nhỏ, hăng hái mà lên, truy tìm võ đạo đỉnh phong, sinh mệnh chân ý. Như thế nào lại ở thiên đạo trước mặt tựu vô lực lùi bước? Dịch Vân từng bước một đi về phía cung điện, mỗi một bước đều tựa như cực kỳ sức mạnh kinh khủng ép hướng về tự thân. Trước mắt xuất hiện các loại hư huyễn, mà chung quanh pháp tắc thì lại không ngừng biến hóa. Thực lực chưa đủ võ giả, căn bản không thể đối mặt thiên đạo mảnh vỡ. Mà Dịch Vân một bước một cái vết chân, cả người khí huyết dường như lăn lộn biển dung nham. Theo Dịch Vân từ từ tiếp cận cung điện, hắn mỗi bước ra một bước, cũng cảm giác được trên người sức mạnh đã trở về một phân. Nên Dịch Vân đứng ở cung điện cửa thời gian, Nhân Hoàng bóng mờ đã đem hút dọn dẹp tất cả sức mạnh, đều lại hoàn trả cho Dịch Vân. Lúc này Dịch Vân đã lại về đỉnh cao. Không chỉ có như vậy, hấp thu Nhân Hoàng hư ảnh lực lượng pháp tắc, cắn nuốt tà thần lực Dịch Vân, trên người khí tức càng là mang theo một tia huyền diệu cảm giác. Thậm chí cùng bên trong cung điện thiên đạo mảnh vỡ mơ hồ tương hòa. Dịch Vân bước vào bên trong cung điện, huyết phủ thần tướng lạnh lùng nhìn về Dịch Vân tiến nhập trong điện. Hắn đưa tay ra, ở trên trận bàn điểm một cái, nhất thời tất cả đệ tử đều cảm giác được một luồng càng thêm hung mãnh sức hút truyền đến. Một ít đệ tử trong lòng không khỏi có chút kinh hoàng. Nhưng lúc này bọn họ rồi lại phát hiện, sức hút quá lớn, thậm chí bọn họ đều không có cách nào dễ dàng ly khai mắt trận. bất quá coi như có thể ly khai mắt trận. Ở huyết phủ thần tướng lạnh lẽo ánh mắt bên dưới, bọn họ cũng không dám. Huyết phủ thần vương động tác này, hiển nhiên là vì tăng lên uy lực của đại trận. Huyết phủ thần tướng, không cần như vậy. Mộng quang thần vương liếc mắt nhìn môn hạ hồn tộc đệ tử. Cao mày nói, Dịch Vân tuy rằng thông qua thử thách, nhưng trừ phi thần tộc thần vương ở ngoài, không người có thể luyện hóa thiên đạo mảnh vỡ. Không sai, Dịch Vân không cách nào hấp thu thiên đạo mảnh vỡ, chỉ có thể tìm hiểu. Quỷ Hinh Tử lạnh lùng nói, tức giận trong lòng nhưng không có vì vậy giảm bớt chút nào. Hắn nhất định phải đem Dịch Vân hồn phách rút ra, luyện vào quỷ phiên bên trong, dùng Dịch Vân vạn vạn năm thay hắn làm nô, ngày đêm dằn vặt, chậm sợ sinh biến. Nhanh chóng đem trận pháp tiêu hao, chúng ta phá trận mà vào. Huyết phủ thần tướng nói, cái này vừa bắt đầu không có vào hắn mắt tiểu nhân vật, bây giờ nhưng cho hắn quá lớn kinh hỉ. Nhìn Dịch Vân biến mất ở cung điện cửa, hắn mơ hồ có loại không ổn cảm giác. Thiên đạo mảnh vỡ, hắn tình thế bắt buộc, hiện tại đã xảy ra một cái biến cố. Hắn quyết không cho phép có nhiều hơn biến cố xuất hiện. Từng luồng huyết khí từ trong mắt trận võ giả trên người bị quất ra. Hội tụ đến trong mắt trận, sau đó ở các thần vương gia trì hạ, hóa thành một luồng ngút trời cột máu, tản ra kinh người huyết tinh chi khí, cuồn cuộn không ngừng hướng về trên cung điện bao phủ đại trận xung kích mà đi. Mà ở trong mắt trận, huyết phủ thần tướng ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn chăm chú vào cửa cung điện. Cứ việc cách trận pháp, hắn cũng có thể rõ ràng cảm ứng được thiên đạo mảnh vỡ khí tức. Hắn không biết Dịch Vân có thể đem thiên đạo mảnh vỡ như thế nào. Để cho an toàn, hắn sẽ đem hết toàn lực công kích. Ở Dịch Vân bước vào cung điện phía sau, cửa lớn liền nặng nề địa đóng lại, đem tầm mắt của hắn hoàn toàn cách chắn bên ngoài. Oanh, cửa điện đóng lại, Dịch Vân quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền quay lại, tòa ông điện này tự bị nhân hoàng phong ấn ở đây. Liền từ chưa lại có người đặt chân qua, trong năm tháng khá dài, đứng ở nơi này cung điện bên trong chỉ từng có hai người. Một cái là đã từng nhân hoàng, một cái chính là Dịch Vân. Nhìn tòa này trống trải cung điện, Dịch Vân tựa hồ cách dòng sông thời gian, thấy được nhân hoàng đã từng trong này đứng nghiêm bóng người. Không, là thật có một bóng người, so với phía ngoài tinh thần lực dấu ấn, bóng người này nhìn thấy được càng thêm hư huyễn, nhưng cũng càng thêm chân thực, xuyên thấu qua một tầng mơ mơ hồ hồ sương mù. Dịch Vân tựa hồ cảm thấy hai đạo ánh mắt từ bóng người này trên người quang tới. Đây là Lâm tiền bối, chấm ngoặc kép, Bạch Nguyệt ngâm cảm khái âm thanh vang lên. Đây là Lâm tiền bối ở lại chỗ này một đoạn ký ức toái phiến. Bạch Nguyệt ngâm tâm tư vạn ngàn, đã từng nàng cực kỳ nghĩ muốn truy tìm nhân hoàng bộ pháp, nhưng tất cả chung quy đều hóa thành ảo ảnh trong mơ. Bây giờ nàng cũng chỉ có thể nhìn đạo Thủy Thiên Đế một đoạn ký ức toái phiến. Lúc này, nhân hoàng xoay người đi về phía cung điện nơi sâu xa. Dịch Vân nhìn bóng người bóng lưng, đi theo, lớn như vậy cung điện bên trong. Hai bóng người một trước một sau, dần dần mà đi vào phong trần đã lâu đại điện nơi sâu xa. Mà trong đó, một đoàn trong thiên địa chí cao pháp tắc khí tức chính đang lẳng lặng địa tản ra. Dịch Vân theo nhân hoàng đồng thời tiến nhập một mảnh rộng rãi đại điện. Bên trong tòa đại điện này, tinh quang tràn ngập, dưới chân tinh hà lưu chuyển. Hơn nữa Dịch Vân có thể cảm giác được, hắn đây là thật một cước bước chân vào một mảnh trong tinh hà. Thiên đạo mảnh vỡ sức mạnh to lớn, đã có thể ở cung điện này bên trong hình thành một mảnh thu nhỏ lại thế giới. Tất cả tinh thần đều dựa theo nhất định quy luật vận chuyển, mà ở tinh thần bên trên, thậm chí đã đản sinh ra thực vật, sơn hà hồ hải, chim tẩu thú, đợi một thời gian, có thể cung điện này tự sẽ hình thành một vùng vũ trụ. Thậm chí sẽ có sinh mệnh có trí tuệ ở những tinh thần kia trên đàn sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.